Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 120 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà cái tên Tư Không Thường đánh ra một trường, một cái hắc trường về phía Diệp Viễn, thì lúc này Diệp Viễn đã bắt buộc phải dùng đến cái Thánh Lồng Lệnh và thôi động thần lực đến để mà có thể đón đỡ được một chiêu này. Và cuối cùng thì cũng đã đỡ được. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, xin mời thì các bạn hãy giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để mà có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 120 có tựa đề Giao Phong Trên Phố. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đại Tương Vực ở tại Thần Vực có hai tòa thành nổi tiếng, đó là Hạo Nhật Thành cùng với Minh Nguyệt Thành. Hai tòa thành này đều là thánh địa cấp 1, thực lực vô cùng cường đại. Thế nhưng khoảng cách giữa hai tòa thành này lại chỉ cách nhau có vạn dặm. Với khoảng cách này, cường giả vô tướng cảnh có thể là lùi tới khoảng hơn 10 lần trong vòng nửa ngày. Mặc dù hai tòa thành này mỗi bên đều quản lý một số đại vực, thế nhưng khoảng cách giữa hai thành trì này lại không có hề xa nhau. Hai gia tộc Chu gia cùng với Nguyệt gia không biết là đã truyền thừa biết bao nhiêu năm, từ trước đến nay đều giống như nghĩa anh em. Thế hệ của hai bên đều có những mối liên hôn, quan hệ cũng là rắc rối phức tạp. Tục truyền rằng tổ tiên của hai nhà này đều có xuất gia cường giả thần đạo, lai lịch vô cùng thâm sâu. Thế nhưng về sau, bởi vì huyết mạch dần dần mỏng manh, cho nên càng ngày lại càng bị mai một. Đương nhiên, dù là vậy thì một khi hai đại gia tộc này liên thủ lại vẫn là một dạng tồn tại cực kỳ là đáng sợ. Ngay cả thánh địa siêu cấp cũng không có nguyện ý muốn đắc tội với hai nhà này liên thủ. Lúc này, ở trên một con phố tại Minh Nguyệt Thành, có hai người trẻ tuổi một nam một nữ đang đi dạo. Nữ hài tử đi dạo nhìn đông nhìn tây một chút, thế nhưng lại không vui vẻ cho lắm. Mà nam hài tử cũng không nói chuyện, chỉ chậm rãi đi theo phía bên cạnh nữ hài tử. Bỗng nhiên, nữ hài tử giống như nhớ tới điều gì, lập tức ôm lấy cánh tay của nam hài tử trẻ tuổi. Của nam tử trẻ tuổi vô cùng thân thiết nói: "Ca ca, nói với huynh một chuyện, lúc muội ở tại Nghi Hải Thành đã đụng phải một người trẻ tuổi, số tuổi cũng không lớn hơn muội là bao, thế nhưng thực lực trận đạo của hắn sợ rằng còn muốn cao hơn cả huynh. Khi đó siêu cấp truyền thống trận bị hư, là hắn tự tu sửa hoàn tất một mình, sợ rằng danh tiếng đệ nhị thiên tài trận đạo của huynh sắp đổi chủ rồi." Trên mặt nam tử trẻ tuổi cũng không có lộ ra bất cứ biểu tình gì, chỉ thản nhiên nói: "Chỉ là tu sửa truyền thống trận mà thôi, cũng không có phải là cái chuyện gì to tát. Toàn bộ thần vực đình thạc của Triều Thiên Cung đình chúng ta tự nhận là thứ ba, thì tuyệt đối là sẽ không có người nào dám nhận thứ hai đâu. Theo số những người trẻ tuổi, ngoài trừ Trịnh Tiếp ra, thì đình thạc ta cũng không có sợ bất luận kẻ nào. Thì Vũ, muội cũng không cần phải uổng phí tâm cơ. Sau chuyện ở tại Minh Nguyệt Thành, thì muội phải ngoan ngoãn theo ta trở về Thiên Triều Cung, không có được phép đi đâu nữa." Một đôi huynh muội này chính là hai huynh muội có xuất thân từ siêu cấp thánh địa Triều Thiên Cung. Người tên là Đình Thị Vũ chính là tiểu cô nương mà Diệp Viễn đã gặp ở tại Nghi Hải Thành khi trước. Thực lực trận đạo của Triều Thiên Cung có tiếng tăm lừng lẫy khắp toàn bộ thần vực, bọn họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhị. Đứng đầu tiên dĩ nhiên chính là Đại Diễn Thần Vương Lục Lâm Phong của Thập Đại Thần Vương. Trước khi Lục Lâm Phong đột nhiên xuất hiện, thì thực lực trận đạo của nhà họ Đình vẫn luôn là tồn tại đứng đầu ở tại thần vực. Mà Đình Thạc ở trong miệng của Trịnh Tiếp không phải là ai khác mà chính là đại đệ tử của Lục Lâm Phong. Nghe lời Đình Thạc nói, Đình Thị Vũ bĩu môi khó chịu nói: "Thật là một cái người tự đại. Ông nội thường hay nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bản thân không thể nào cùng Phong Tử Đại được. Mới thấy căn bản là huynh không có để lời nói của ông nội vào trong tay. Đinh Thạc liếc mắt nhìn Đinh Thị Vũ, thản nhiên nói: ông nội nói ra những lời này là bởi vì ông đã gặp được đại diễn thần vương, mà ta thì chưa có tưởng cuồng vọng tự đại. Ít nhất thì từ trước đến nay, khi mà có Trịnh Tiếp ở đây, thì ta không có hề tự đại. Đinh Thị Phú bỏ cánh tay của ca ca ra, làm ra vẻ mặt khinh bỉ. Ca ca thối, huynh chính xác là tự đại. Mỗi dám khẳng định từ lượt trận đạo của ngực cái người trẻ tuổi kia không có hề kém hơn huynh đâu. Thật đúng là hy vọng huynh có thể gặp được hắn ở trong trận đấu tại Minh Nguyệt này. Sau đó thì... Lúc này đây, Đinh Thạc cũng không cãi lại. Căn bản là hắn cũng không thèm cãi. Gia đình Đinh Thị có học thức uyên thâm. Bàn về sự thâm sâu thì ngay cả đại diễn thần vương cũng là kém hơn. Ở cái thần vực này, trong vòng 10 vạn năm này cũng chỉ xuất hiện một người như là đại diễn thần vương mà thôi. Đinh Thạc tin tưởng sau đại diễn thần vương thì Đinh Thị sẽ bước lên đỉnh cao một lần nữa. Đối thủ chọn đời này của hắn là Trịnh Tiếp. Hắn nhất định là phải sẽ dẫm người này dưới chân. Ông nội thua ở đại diễn thần vương. Cái phần sỉ nhục này cần Đinh Thạc hắn tới rửa sạch. Còn cái tên tiểu tử sửa chữa siêu cấp truyền tống trận thì căn bản là hắn cũng không có để trong lòng. Từ lúc hắn đạt được cấp 7 thì cũng đã có thể sửa chữa được trận pháp cấp 9. Bây giờ thực lực của Đinh Thạc đã càng thêm thâm bất khả chắc. Sửa chữa một cái truyền tống trận thì có gì mà ghê gớm. Hắn không hề phủ nhận rằng thần vực có rất nhiều những thiên tài trận đạo. Thế nhưng mà Đinh Thạc hắn chính là thiên tài mạnh nhất. Là hắn. Đinh Thị Vũ lúc này đột nhiên lại la lớn, chỉ tay về một hướng. Đinh Thạc nhìn theo phía muội muội hắn chỉ nhìn thấy một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đang dẫn một đám người đi trên phố. Có phải là muội muội nói hắn chính là cái người mà muội mới vừa nhắc đến khi nãy không? Đinh Thạc có chút ngoài ý muốn nói. Đinh Thị Vũ gật đầu. Không sai, hắn tên là Diệp Viễn. Đinh Thạc liếc mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó thì lại thấy không hề có chút nào hứng thú. Một cái tên tiểu tử cũng chưa có đạt đến vô tướng cảnh mà cũng đòi làm đĩa bù chân hạc, thật sự đúng nực cười. Lúc này ánh mắt của Đinh Thị Vũ lại xoay chuyển một cái, chợt nảy ra ý hay. Chỉ thấy thân hình của nàng khẽ động, trong nháy mắt đã chạy xa xa khoảng mười mấy trượng, chạy trốn về phía Diệp Viễn. Thế nhưng phanh một tiếng, Đinh Thị Vũ lại giống như là đập thẳng vào một bức tường, không cách nào có thể tiếp tục đi về phía trước nữa. Đinh Thị Vũ bị đụng, cái mũi của nàng đau đến mức nước mắt cũng muốn rơi xuống. Nàng không khỏi kêu thảm một tiếng, sau đó thì ngã lăn trên đất. Đinh Thạc thản nhiên nói: muội trốn không thoát đâu, đừng có bảo uổng phí tâm cơ. Vậy mà Đinh Thị Vũ vẫn chẳng hề quan tâm, bỗng nhiên gần giọng thét to: Diệp Viễn, cứu mạng! Diệp Viễn nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại nhìn, liếc mắt để nhận ra là Đinh Thị Vũ thì không khỏi nhíu mày. Hắn với Đinh Thị Vũ cũng chỉ là tình cờ gặp nhau, nhưng mà rõ ràng lúc này Đinh Thị Vũ đang bị người khác làm khó dễ. Bảo hắn khoanh tay đứng nhìn thì hắn không làm được. Diệp Viễn cũng không rõ ngọn ngành, lựa chọn trực tiếp ra tay. Đinh Thạc nhìn thấy Diệp Viễn ra tay thật sự thì sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn bước đến một bước muốn lao về phía Đinh Thị Vũ để mà chế trụ Đinh Thị Vũ trước. Đồng thời, hai tay của hắn như huyễn ảnh, vừa đi vừa ngưng kết trận pháp. Tạo nghệ như vậy làm cho người đứng xem phát ra một tràng những tiếng vỗ tay tán thưởng. Tạo nghệ trận đạo của cái người trẻ tuổi này đúng thật là mạnh. Chỉ chờ một màn này thôi thì đã có phong phạm của một đại sư. Này này, người bất trí à? Cái người này chính là thiên tài trận đạo Đinh Thạc của Triều Thiên Cung. Người trẻ tuổi kia chỉ mới có thực lực thiên khải cảnh tầng 9 đỉnh phong mà lại dám phát sinh xung đột cùng với hắn. Không phải là muốn chết thì là sao? Ây da, đúng như vậy. Lần này thật là có cho hay để mà xem. Bây giờ thiên tài đều đang tụ tập ở tại Minh Nguyệt Thành, sợ rằng chẳng diện như thế sẽ là thường xuyên xảy ra. Khoảng cách giữa Diệp Viễn và Đinh Thị Vũ là khoảng mấy trăm trượng, còn khoảng cách giữa Đinh Thạc cùng với Đinh Thị Vũ chỉ có mười mấy trượng thôi. Thế nhưng, tốc độ vút qua của Diệp Viễn lại cực kỳ nhanh, đúng là xuất phát sau, thế nhưng đến trước. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều biến sắc, bọn họ không nghĩ đến cái tên tiểu tử Thiên Khải Cảnh không đang chú ý tới kia tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Đinh Thạc nhìn thấy cảnh tượng này thì không có khỏi cười lạnh. Tốc độ nhanh thì đã sao chứ, còn không phải là muốn mũi dính đầy trò sao? Cùng lúc đó, trận pháp của hắn ngừng kết đã hoàn thành. Đinh Thạc rất có lòng tin đối với tạo nghệ trận đạo của mình. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần là dựa vào trận pháp này, tuyệt đối là có thể khiến cho Diệp Viễn bị thua thiệt. Dám quản chuyện của Đinh Xà chính là tự chuốc lấy phiền phức. Thế nhưng mà sau một khắc, hắn lại hoàn toàn ngây ra. Diệp Viễn lại không thèm để ý đến trận pháp của mình, thâm nhập thẳng vào bên trong. Diệp Viễn xách Đinh Thị Vũ lên, lách mình rời đi. Vẻ mặt của Đinh Thạc hết sức kinh ngạc, không khỏi đứng sững tại chỗ, ngây ngốc nhìn một màn trước mặt. Sau khi mà trở thành trưởng môn của Đinh gia, thì Đinh Thạc luôn luôn tự cao tự đại. Hắn rất có tự tin đối với trận đạo của mình. Ít nhất thì trong số những người trẻ tuổi, sẽ không có người nào có thể là chống lại được trận đạo của hắn ta. Hơn nữa, dựa vào tạo nghệ trận đạo của hắn, cũng đủ để đối kháng với bất cứ thiên tài võ giả nào. Thế nhưng mà một màn vừa rồi phát sinh, thật sự là quá đả kích. Trận pháp mà hắn bố trí ra, vậy mà lại không có tạo nên một nửa điểm trở ngại cho Diệp Viễn, bị coi giống như là không khí vậy. Cái này sao có thể? Đinh Thị Vũ bị Diệp Viễn ôm trong lòng, ánh mắt cực kỳ sùng bái nhìn về phía Diệp Viễn. Thực lực trần đạo của cái người này coi như là còn mạnh hơn ca ca nàng nhiều. Mặc dù vừa rồi nàng nói như vậy, nhưng thật ra cũng không phải là thật sự cho rằng Diệp Viễn có thể lợi hại hơn ca ca. Nhưng mà nàng cũng là không nghĩ đến thực lực trần đạo của Diệp Viễn thật sự là đáng sợ đến không ngờ. Trận pháp ca ca nàng bố trí, vậy mà hắn lại không thèm để ý đến. Vừa mới rơi xuống đất, thì Đinh Thị Vũ đã vội vàng kéo Diệp Viễn đi. Đi mau đi mau, còn không có đi nữa thì hắn sẽ bắt ta đi mất. Diệp Viễn cũng chẳng rõ ngọn ngành mọi chuyện, còn tưởng rằng Đinh Thạc là một cái tên dê xồm muốn bắt cóc Đinh Thị Vũ. Đinh Thị Vũ muốn kéo hắn đi, thế nhưng hắn lại không chịu, thản nhiên nói: không sao đâu, có ta ở đây thì không có người nào có thể bắt người đi. Nhìn thấy sáng vẻ khí định thần nhàn này của Diệp Viễn, Đinh Thị Vũ lại càng gấp, kéo kéo Diệp Viễn. Hắn không phải là chỉ có một người đâu, còn có cả cao thủ nữa, chẳng mấy chốc thì sẽ đến đây thôi, không đi thì sẽ không kịp nữa. Diệp Viễn vẫn không nói gì. Đinh Thạc lúc này thì đã khôi phục lại tinh thần. Thật sự, hắn lúc này đúng là có chút thẹn quá thành giận. Phất tay một cái, đột nhiên xuất hiện một chiếc đèn trong tay. Chỉ thấy hắn đột nhiên rót một lượng nguyên lực lớn vào bên trong cây đèn. Cái ngọn đèn kia lập tức phóng ra ánh sáng chói mắt. Diệp Viễn nhẹ nhàng liền đẩy Đinh Thị Vũ tới bên cạnh tư nhân, mở miệng nói: chiều cố nàng giúp ta. Trong nháy mắt, quang mang ngừng kết ra trận pháp đáng sợ bao phủ Diệp Viễn lại. Đó chính là cực phẩm thánh khí Vạn La Pháp Đăng của gia tộc Triều Thiên Cung. Có người nói là ông tổ nhà họ Đinh đã dùng đại pháp lực khắc mở lại trận pháp cấp 9 vào bên trong cây đèn này. Chỉ cần là dùng nguyên lực thôi động thôi, có thể thả chúng ra ngoài. Đây chính là một món thánh khí trận pháp mạnh nhất. Cái đèn này vừa mới ra, lập tức có người nhận ra nó. Hình dáng pháp khí của cây đèn này quá dễ nhận biết. Hơn nữa, cái Vạn La Pháp Đăng này cực kỳ là nổi danh. Chỉ cần vừa xuất hiện thì đã gây nên một trận oanh động. Bọn họ cũng đều không ngờ Đinh gia vậy mà lại ra một vật phẩm thánh khí lợi hại như vậy vào trong tay của một người hậu bối còn trẻ tuổi. Đinh Thị Vũ nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Nàng không ngờ ca ca lại lấy ra Vạn La Pháp Đăng thật. Nàng không khỏi lo lắng thay cho Diệp Viễn. Nàng đang muốn mở miệng thì đã thấy Từ Nhân vỗ nhẹ vai nàng, khẽ cười. Yên tâm đi, Diệp Viễn Hàn sẽ không có chuyện gì đâu. Từ Nhân đã được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Viễn, ngay cả Hắc Ám Thần Vương Từ Không Thường cũng không có làm gì được hắn. Vậy thì một cái tên tiểu bối nhà họ Đình làm sao có thể là vây khốn được Diệp Viễn? Lúc đó, khi mà biết được thủ đoạn của Diệp Viễn, thì cả đám người bao gồm cả Từ Nhân cũng đều là kinh ngạc đến mức ngây người. Trên tay của Diệp Viễn vậy mà lại có thần khí. Đây chính là thần khí đấy. Sau khi mà đoàn người rời khỏi Loạn Ma Hải, thì giống như là ký kết khế ước linh hồn với Diệp Viễn, tôn Diệp Viễn để làm chủ nhân. Diệp Viễn cũng giải trừ khống chế, quyết sát lệnh cho mấy người Thiệu Khải bọn họ. Bọn họ đều đã nhìn thấy Thánh Long lệnh ở trong tay Diệp Viễn. Cho dù là bọn họ không có làm như vậy, thì Diệp Viễn cũng không có khả năng thả bọn họ đi. Chuyện có liên quan đến thần khí vô cùng quan trọng, Diệp Viễn không muốn để lộ tin tức này ra. Còn phía Loạn Ma Hải bên kia thì Diệp Viễn cũng không lo lắng. Nhất định là bởi vì Từ Không Thường có một chút tình huống đặc biệt, cho nên bản thể không cách nào có thể đi ra ngoài. Mà hắn đã biết Diệp Viễn có thần khí trong tay, nhưng chắc chắn là sẽ không có chuyện chuyện này đi. Bằng không thì hắn làm sao mà có thể đoạt được thần khí từ trong tay Diệp Viễn. Ra khỏi Loạn Ma Hải, đầu tiên Diệp Viễn lập tức đi đến Minh Nguyệt Thành. Dựa theo thời gian tính toán, sợ rằng Nguyệt Bộng Ly đã không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như hắn còn không đến, Nguyệt Bộng Ly chắc chắn là phải chết. Nhưng mà Đinh Thị Vũ thì gấp gáp, vốn là muốn khiến cho ca ca của mình dừng tay. Thế nhưng đã quá trễ, trận pháp đã được khởi động. Hiển nhiên là Đinh Thạc đã tức giận thật sự. Hắn muốn dựa vào đạo trận pháp này để mà giết chết Diệp Viễn. Trận pháp cấp 9. Một tên trận sư cấp 8 cao cấp lại bố trí trận pháp cấp 9. Lần này, cái tên tiểu tử kia gặp nguy hiểm rồi. Xem dáng vẻ của trận pháp này thì chắc chắn đây là trận pháp cấp 9 Tuyền Quang Cực Ảnh Trận của Đinh gia. Đây chính là một sát trận vô cùng là lợi hại. Cái tên tiểu tử kia trêu chọc ai thì không chọc, về mày lại đi đến trêu chọc Đinh Thạc của Đinh gia. Đây không có phải là muốn tìm chết sao? Nghe nói là trước đây lão tổ nhà họ Đinh đã dựa vào bộ trận pháp này để mà đấu với Đại Diễn Thần Vương, kết quả là vẫn còn kém hơn một chút. Sợ rằng cái tên tiểu tử này phải bị thua thiệt rồi. Người đứng xem cũng là có không ít những người biết hàng, một ngụm liền nói ra được hết lai lịch của Tuyền Quang Cực Ảnh Trận. Năm đó lão tổ nhà họ Đinh chỉ mới vừa đạt đến thần vương cảnh, dựa vào bộ trận pháp này đấu pháp với Lục Lâm Phong, cho nên có thể đoán trước được kết quả. Thế nhưng cũng không có thể nào nghi ngờ được sự cường đại của bộ trận pháp này. Dùng để đối phó với một tên tiểu tử thiên khai cảnh còn không có phải là dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng Diệp Viễn đứng ở bên trong đại trận vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như cái đại trận cấp 9 kinh khủng này chỉ giống như là không khí. Đây là Tuyền Quang Cực Ảnh Trận. Nếu như mà là Đinh Chiêm Quốc tới thì triển, ngược lại ta thật sự là còn có phần kiêng kỵ. Thế nhưng nếu như là người, vậy thì còn kém quá xa rồi. Diệp Viễn khẽ cười. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Tiểu tử này là lấy tự tin ở đâu? Mạnh miệng như vậy không có sợ cắn trúng lưỡi sao? Đinh Chiêm Quốc là ai? Đó chính là lão tổ nhà họ Đinh. Để cho lão tổ nhà họ Đinh tự mình thi triển trận pháp cấp 9 để đối phó với một tên tiểu tử thiên khai cảnh, đây không có phải là giết gà mà còn dùng đến ra mổ trâu sao? Bọn họ làm sao biết tăng nghệ trận đạo của Cơ Thành Vân đời trước cũng không thua kém Đinh Chiêm Quốc là bao. Trên tạo nghệ đại trận thì ngoại trừ Lục Lâm Phong xà, thật sự không có được mấy người có thể là thường tồn được hắn. Mặc dù Đinh Chiêm Quốc mạnh hơn hắn một chút, thế nhưng muốn dùng trận pháp để mà giết chết Diệp Viễn dường như là cái chuyện không có khả năng. Mà đời này tạo nghệ trận đạo của Diệp Viễn đã tiến bộ hơn một bước. Nếu như có thể đạt được đến thần vương cảnh, sợ rằng Đinh Chiêm Quốc cũng không phải là đối thủ. Cho nên Diệp Viễn nói ra những lời này cũng không hề có một chút nhân tố khuếch đại nào. Hắn chỉ là đang trình bày sự thật thôi. Sắc mặt của Đinh Thạc cũng xấu xí không thôi, tức giận nói. Làm càn, tục danh của ông nội lại há để cho cái thứ người như người gọi ra. Vốn chỉ là một giáo huấn người một trận, xem ra không cho người thấy một chút sắc mặt, thì người thật sự là không có biết chữ chết viết như thế nào. Đình Thạc thúc giục nguyên lực, đột nhiên Huyền Quang Cực Ảnh trận phát động, huyền quang màu vàng nhạt bạo động cuốn về phía Diệp Viễn. Khóe miệng Diệp Viễn hiện lên một nụ cười trào phúng, thân hình đong đưa quỷ dị. Bộ pháp của hắn vô cùng là huyền diệu, quần chúng quan sát một cách si mê. Sau 10 hơi thở, không biết là Diệp Viễn làm cách nào, thế nhưng đúng là đã thoát ra khỏi đại trận. Mặc dù Huyền Quang Cực Ảnh trận vô cùng lợi hại, thế nhưng dựa vào thực lực của Đình Thạc, mặc dù đã thôi động vạn la pháp đằng, nhưng cũng không thể nào phát huy được 1% uy lực. Dùng để đối phó Diệp Viễn, vậy thì vẫn là còn quá sớm. Đình Thạc nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt không khỏi đại biến, kinh hãi không thôi. Cái này sao có thể? Bắt cóc ngay trên phố, tử tôn của Đình Chiêm Quốc đã suy đồi đến mức độ như vậy sao? Dứt lời, đột nhiên Diệp Viễn chém ra một kiếm, trong nháy mắt sát khí cuồng bạo tập trung vào Đình Thạc. Một chiêu này chính là tức thứ nhất của kiếm chỉ sát cà của sát lục kiếm quyết mà Diệp Viễn đã tụ tập ở tại Loạn Ma Hải. Ý cảnh sát lục của Diệp Viễn đã đạt được cấp độ 6 sao đại viên mãn, phối hợp với võ kỹ huyền diệu như là kiếm chi sắt cà bực này thì uy lực cũng không có thể nào khinh thường. Lúc này Đình Thạc vẫn đang còn khiếp sợ, đột nhiên nhìn thấy Diệp Viễn ra tay, hắn muốn bày trận thế nhưng đã không kịp. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đình Thị Vũ không khỏi hoảng hốt, cả kinh kêu lên: Diệp Viễn, không được, đó là ca ca ta. Diệp Viễn vừa nghe xong thì trong lòng thầm nghĩ không ổn, nhưng mà kiếm khí đã đến ngay trước mặt Đình Thạc. Đình Thị Vũ thống khổ che hai mắt lại, không dám nhìn một màn phát sinh tiếp theo. Nhưng vào đúng lúc này thì có một vệt hào quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền bay đến trước mặt Đình Thạc, đụng độ với kiếm chỉ sắt cà của Diệp Viễn. Vòng ánh sáng này rất mạnh, chỉ nháy mắt thôi lập tức chôn vùi kiếm chỉ sắt cà. Tóc gáy của Đình Thạc dựng thẳng lên, dưới chân không khỏi mềm nhũn, suýt chút nữa thì đã đặt mông ngồi phệt xuống. Trên không trung lúc này có một người trung niên đang đứng lơ lửng nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt 10 phần bất thiện, trầm giọng nói: Tiểu bối, người lại dám giết người trên phố, chẳng lẽ là không có để Nguyệt gia ta vào trong mắt hay sao? Vốn Diệp Viễn còn cảm thấy may mắn khi mà người này cứu Đình Thạc, không có gây nên chuyện nhầm lẫn xấu hổ. Thế nhưng mà lời nói của đối phương lại khiến cho Diệp Viễn vô cùng tức giận. Lời này vừa nói, rõ ràng là cho thấy người này đang thiên vị Đình Thạc. Đấy chính là đang khi dễ Diệp Viễn không có bối cảnh. Sao mà Diệp Viễn lạnh lẽo, mở miệng: Nguyệt xà sao? Nguyệt xà thì tính là cái thứ gì? Sao mặt của người trung niên kia lập tức trùng xuống, trong nháy mắt, uy áp cường đại của đạo huyền cảnh lập tức bao phủ xuống, một khiến cho Diệp Viễn phải khó chịu. Thật đúng là một tên tiểu tử cuồng vọng, ở tại Minh Nguyệt Thành của ta lại dám làm cản, thật sự cho rằng bản đế không có dám làm gì người sao? Trong nhất thời, những võ giả khác cảm thấy trên người nặng nề, cái uy áp này đè ép khiến cho bọn họ hít thở không thông. Thế nhưng rồi uy áp của hắn, sắc mặt của Diệp Viễn lại vô cùng bình tĩnh, giống như là không có hề phát sinh chuyện gì. Diệp Viễn thản nhiên nói: Bớt nói nhảm đi, có bản lĩnh thì tự người phóng ngựa qua đây. Một số tài mọn ấy không có đủ để làm được cái gì Diệp gia người đâu. Trung niên không ngờ Diệp Viễn lại không hề có một chút phản ứng nào đối với uy áp cảnh giới của mình, biểu hiện trên mặt càng thêm khó coi. Tiểu tử thối, trước tiên ta sẽ đem người nhốt lại, sau đó thì sẽ xé cái miệng của người ra, để xem người còn lớn lối như vậy nữa hay không. Cá trung niên bị Diệp Viễn trêu chọc, trong cơn giận dữ lập tức muốn động thủ. Đinh Thiếu Vũ thấy tình thế không ổn thì vội vã chạy đến trước mặt Diệp Viễn, nói với trung niên: Xin Vân Phong thúc bớt giận, chuyện khi nãy chính là một sự hiểu lầm, thì là lỗi của Thi Vũ. Cũng xin Vân Phong thúc ngàn vạn lần đừng làm khó dễ Diệp Viễn, hắn chỉ là vì giúp ta mới ra tay với ca ca. Lâu này, Đinh Thi Vũ cố gắng kiên trì, mà kệ hai ánh mắt giống như là hai cây kìm của Đinh Thạc bên kia, hay là Diệp Viễn phía sau lưng đang ghim trên người mình. Vừa rồi, nàng muốn mượn lực lượng của Diệp Viễn để mà thoát khỏi Đinh Thạc. Không ngờ, thực lực của Diệp Viễn lại mạnh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Chút chút nữa thì gây thành đại họa. Bây giờ nghĩ lại, Đinh Thi Vũ khiếp sợ không thôi. Nếu như không phải là Nguyệt Vân Phong chạy tới kịp lúc, thì lúc này sợ rằng Đinh Thạc đã trở thành vong hồn dưới kiếm của Diệp Viễn. Nếu như vậy, vậy thì cả đời của nàng sợ rằng sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình. Đinh Thi Vũ đứng ra khiến cho Nguyệt Vân Phong không khỏi cứng lại. Vừa rồi lán vì nể mặt mũi của Triều Thiên Cung cho nên mới nói ra những lời cay nghiệt với Diệp Viễn. Triều Thiên Cung chính là một thánh địa siêu cấp, thực lực hoàn toàn không có phải là mình Nguyệt Thành có thể so, mà địa vị nhất mạch của Đinh Thị ở tại Triều Thiên Cung lại là 10 phần siêu nhiên. Địa vị của huynh muội Đinh già cũng có thể là tưởng tượng được. Nguyệt Vân Phong chạy tới nơi này theo bản năng là cho rằng Diệp Viễn vì Đinh Thị Vũ cho nên mới đánh nhau vợ ác liệt với Đinh Thạc. Thì hắn không nghĩ tới Đinh Thị Vũ lại đứng xa nói thay cho Diệp Viễn. Lần này sự tồn tại của hắn có vẻ cực kỳ là khó xử. Dù vậy thì hắn cũng đã nói năng lỗ mãng cùng với Nguyệt Sa Tà, khó thoát khỏi sẽ bị khiển trách. Nguyệt Vân Phong hừ lạnh. Diệp Viễn đẩy Đinh Thị Vũ ra, cười lạnh nói: Tiểu Sa Tà ngược lại muốn nhìn xem một chút, người dự định làm thế nào để mà khiển trách ta đây? Đinh Thị Vũ không nghĩ tới Diệp Viễn lại ngoan cường đến như vậy, đối mặt với cường giả đạo huyền cảnh mà cũng không cúi đầu một chút nào. Trong lòng nàng không khỏi khẩn trương. Việc Diệp Viễn động thủ tất cả đều là vì nàng. Cho dù thế nào thì nàng cũng sẽ không thể nào đứng nhìn Diệp Viễn bị Nguyệt Gia bắt lại được. Diệp Viễn, người không thể nào bớt tranh cãi một chút sao? Đinh Thị Vũ lôi kéo Diệp Viễn ra hiệu bằng mắt. Thế nhưng Diệp Viễn lại hùng hăng trừng mắt nhìn nàng, tức giận nói: Chuyện của chúng ta một chút nữa sẽ tính, hiện tại tránh sang một bên. Diệp Viễn không muốn gây sự, nhưng xưa này chưa có bao giờ sợ phiền phức. Nếu như thật sự phải trở mặt với Nguyệt Gia thì cùng lắm cứ quảng mình mà đại náo lớn một phen để xem ai sợ ai. Tốt lắm, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Ngược lại hôm nay bạn đến muốn nhìn xem cái tên oắt con nhà người có bao nhiêu cân lượng. Nguyệt Vân Phong cuồng tiếu một trận, đột nhiên hai mắt trợn tròn, một đạo công kích vô hình trực tiếp chui vào bên trong đầu Diệp Viễn. Là Nguyệt Hoa Thiên Nhãn. Mặc dù huyết mạch Nguyệt Hoa Thiên Nhãn của Nguyệt Vân Phong mỏng manh, thế nhưng mà dựa vào thực lực đạo huyền cảnh của hắn ta xuất ra chiều này, vậy thì tuyệt đối là có thể trực tiếp giết chết tên tiểu tử kia. Đúng như vậy, Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chính là công kích hồn lực cực kỳ đáng sợ, căn bản là khó lòng phòng bị. Tiểu tử này thật đúng là ngoan cường, dám khiêu khích Nguyệt Gia. Tuy là có chút thủ đoạn, thế nhưng cũng là tự thân tự chịu. Cho dù là người của Nguyệt Gia cũng không nhất định có thể thức tỉnh được huyết mạch Nguyệt Hoa Thiên Nhãn. Nguyệt Vân Phong có thể thức tỉnh huyết mạch, hiển nhiên là một nhân vật thiên tài của Nguyệt Gia. Chỉ là dạng công kích như thế này quả thật là giống như trò trẻ con đối với Diệp Viễn. Người, vì sao người lại có thể là không có chuyện gì? Nguyệt Vân Phong không có thể nào tin nổi. Một đòn tất sát của Nguyệt Vân Phong mà Diệp Viễn lại không hề có chút nào phản ứng. Điều này khiến cho sắc mặt của hắn đại biến. Diệp Viễn cười như không cười, nhìn về phía Nguyệt Vân Phong, giễu cợt. Nguyệt Hoa Thiên Nhãn sao? Sức mạnh huyết thống của người quá mức mỏng manh, một chút trình độ nhãn lực như vậy mà cũng muốn giết ta sao? Người quá ngây thơ rồi. Tất cả mọi ánh mắt giống như là nhìn quái vật vậy, nhìn Diệp Viễn. Cái tên tiểu tử này thật sự là quá mức quỷ dị. Nguyệt Vân Phong là một nhân vật nổi tiếng trong thế hệ thứ ba của Nguyệt Gia. Tuổi tác của hắn còn trẻ mà đã bước vào cảnh giới đạo huyền tầng 2. Cùng với Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, thực lực của hắn đã đuổi sát đạo huyền tầng 3. Thế nhưng bây giờ, hắn đã phát động Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, nhưng vẫn không có thể nào làm gì được một tên tiểu tử thiên khai cảnh. Cái này thật sự là quá mức vô lý. Nguyệt Vân Phong biến sắc, nói, lẽ nào chỉ người người có thánh khí cực phẩm có thể là ngăn cản công kích thần hồn? Thánh khí cực phẩm ngăn cản công kích thần hồn là vô cùng hiếm thấy, cũng là vô cùng chân quý. Nhưng Nguyệt Vân Phong không biết là bảo vật của Diệp Viễn có chân quý hơn cả thánh khí cực phẩm nhiều. Chấn Hồn Châu là thứ mà ngay cả ma thần giả làm cũng đều cực kỳ kiêng kỵ. Thánh khí cực phẩm có thể là so được sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, chưa có đắn mò. Thực lực của người, thực lực giống như người đây, tiểu gia ta còn không có thèm để vào trong mắt. Hiện tại cút ra xa một chút cho tiểu gia, đừng có đứng ở đó chừa mắt. Nguyệt Vân Phong tức đến mức xanh mét cả mặt mày. Từ xưa đến nay chưa từng có ai lại dám lớn lối ở tại Minh Nguyệt Thành như vậy. Rõ ràng nơi này chính là Minh Nguyệt Thành, mà Diệp Viễn lại đảo khách thành chủ, bà là Nguyệt Vân Phong phải cút đi. Tất cả mọi người đều là không nói nên lời. Cái tên Diệp Viễn này là điển hình của một kẻ kiêu ngạo, cậy tài khinh người. Ỷ vào bản thân có chút bản lĩnh, thậm chí ngay cả Nguyệt Gia cũng là không thèm để vào trong mắt. Dạng thiên tài như vậy, bình thường sẽ gặp phải rất nhiều thua thiệt. Được, được lắm. Một cái tên thiên khải cảnh nhỏ nhỏ mà đã cuồng vọng đến trình độ này, thật sự cho rằng Nguyệt Gia chúng ta không có người sao? Quả nhiên, lần này Nguyệt Vân Phong đã thực sự là nổi giận. Hắn lấy ra một tấm phù, đồng thời dùng nguyên lực để mà dẫn hỏa. Một đạo âm thanh chói tai vang lên, tấm bùa kia bay lên cao, sau đó bốc cháy. Cách thiêu đốt này cực kỳ là bắt mắt, hiển nhiên là phát ra tín hiệu. Nhìn thấy một màn này, sao mà Đình Thị Vũ không khỏi đại biến. Lần này thật sự là làm lớn chuyện rồi. Ban đầu nàng chỉ không muốn về nhà, không nghĩ rằng chuyện này lại biến thành tình cảnh như vậy. Diệp Viễn, người mau đi, Nguyệt Gia thế lớn, không thể nào dựa vào người có thể là chống đỡ được. Đình Thị Vũ vội vàng nói. Nguyệt Vân Phong thấy thế cười lạnh. Tiểu tử, có gan thì người đừng có mà chạy. Uy nghiêm của Nguyệt Gia không có phải là thứ mà ai cũng có thể khiêu chiến. Thật ra, Nguyệt Vân Phong có chút kiêng kỵ Diệp Viễn. Nguyệt Hoa Thiên Nhãn là đòn sát thủ của anh ta, vậy mà Diệp Viễn lại không hề có một chút nào phản ứng. Bản tính của hắn cẩn thận, cho nên mới phát ra tín hiệu về gia tộc. Rất nhanh thì liền sẽ có người mạnh hơn chạy đến. Thế nhưng căn bản, Diệp Viễn không có ý tứ muốn bỏ chạy. Cho dù là bận rộn, vẫn ung dung nói. Chạy sao? Thế nào ta phải chạy? Việc đã đến nước này, nếu như mà Nguyệt kiếm thủ không có tự mình đến mời, thì ta sẽ không có đến Nguyệt Gia nữa. Ngược lại, ta cảm thấy là người vẫn là nên làm tốt chuẩn bị, nhận sự trách phạt của Nguyệt Gia đi. Trên đường phố, mọi người đều muốn sụp đổ. Cái tên Diệp Viễn này bốc phét đến mức nổ tung. Nguyệt kiếm thủ là ai? Đó chính là người trưởng quản hiện tại của Nguyệt Gia, là cường giả thần vương chân chính. Giả nhân vật như vậy sẽ là đến nghênh tiếp một cái tên tiểu tử thiên khải cảnh sao? Diệp Viễn một hồi nhắc đến Đinh Chiêm Quốc, một hồi thì lại là Nguyệt kiếm thủ. Người không biết còn tưởng rằng hắn chính là người trưởng quản một thế lực lớn. Chỉ có những nhân vật đứng đầu của những thế lực lớn mới dám gọi thẳng tên của những người kia. Cho dù có là đạo huyền cảnh từng tám cũng không dám xưng hô với bọn họ như vậy. Ít nhất cũng là phải thêm kính ngữ ở phía trước. Nguyệt Vân Phong cười lạnh. Thật sự là nực cười. Người cho rằng người là cái thá gì mà lại muốn gia chủ phải tự mình đến đây mời người chứ? Thật sự không có biết trời cao đất rộng. Diệp Viễn nhún vai, cũng không có ý muốn cãi lại. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Nguyệt Vân Phong không khỏi cảm thấy buồn chồn. Lẽ nào cái tên tiểu tử này thật sự là có huyền cơ, hay là hắn có lai lịch gì lớn? Làm sao có thể? Thiên tài trẻ tuổi ở tại thần vực bây giờ, trong lòng Nguyệt Vân Phong đều là nắm rõ, các bạn là không có ai như là Diệp Viễn. Tên tiểu tử này chắc chắn là chỉ đang phô trương thanh thế. Trong khi nói chuyện, có mấy đạo thân ảnh đã lao nhanh đến. Bây giờ, ở trong Minh Nguyệt Thành có rất nhiều những thiên tài tụ tập. Xảy ra dạng xung đột như ngày hôm nay cũng không hề ít. có không ít cao thủ đạo huyền cảnh của Nguyệt Xà được phái ra để dò xét, nhất là để tránh gây ra những nhiễu loạn lớn. Vân Phong, đã xảy ra chuyện gì vậy? Một gã trung niên lớn tuổi cao mày nói. Hiển nhiên hắn có chút bất mãn đối với việc Nguyệt Vân Phong lại phát ra tín hiệu gia tộc. Bây giờ thế lực ở trong thành rắc rối phức tạp, có xảy ra chuyện gì thì tốt nhất là khống chế lại trong phạm vi nhỏ. Một khi bạn đã phát ra tín hiệu gia tộc, tất nhiên là sẽ gây thêm rất nhiều sự chú ý của mọi người. Tới khi đó, một khi mà sự trí không ổn thỏa, có thể là sẽ dẫn đến một loạt những phản ứng. Có một vài thế lực lớn, ngay cả Nguyệt Xà cũng không có thể nào trêu chọc. Nhìn thấy người đến, trên mặt Diệp Viễn không khỏi lộ ra nụ cười. Người Vân Phong là ai, Diệp Viễn cũng không hề biết. Địa vị kiếp trước của hắn quá mức siêu nhiên. Thời điểm hắn đến Minh Nguyệt Thành, các bạn là Nguyệt Vân Phong không có đủ trình độ, cho nên đương nhiên là hắn sẽ không có một chút nào ấn tượng. Trước mặt đàn đế trẻ tuổi nhất, Nguyệt Vân Phong cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Thế nhưng mà cái người trước mặt này thì Diệp Viễn lại có chút ấn tượng. Người này lớn tuổi hơn Nguyệt Vân Phong một chút, nhưng lại cùng thế hệ với Nguyệt Kiếm Thủ, cũng chính là thúc thúc của Nguyệt Vân Phong, Nguyệt Kiếm Phong. Nhắc tới cũng thật là trùng hợp. Trước đây, khi Diệp Viễn đi tới Minh Nguyệt Thành, chính là Nguyệt Kiếm Phong này phụ trách sinh hoạt hàng ngày. Hai người có chào hỏi nhau vài lần. Nguyệt Vân Phong nói nhỏ bên tai Nguyệt Kiếm Phong vài câu. Trên mày của Nguyệt Kiếm Phong không khỏi nhíu lại. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Viễn. Thiếu niên, mặc dù Nguyệt Gia ta không có dám xưng là gia tộc mạnh nhất thần vực, thế nhưng cũng không phải là ai cũng có thể đến bồi nhỏ. Người có thể nói rõ cho Nguyệt Mỗ biết chuyện này là như thế nào không? Nguyệt Kiếm Phong trầm giọng nói. Lúc này, những người vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều. Chuyện này càng trở nên mẫn cảm vô cùng. Nếu như không thể nào khiến cho Diệp Viễn xin lỗi, vậy thì uy nghiêm kia của Nguyệt Gia sẽ bị hủy, trở thành trò cười cho những thế lực lớn ở tại thần vực. Thứ Nguyệt Kiếm Phong muốn chỉ là một nấc thang. Diệp Viễn vẫn đứng ngạo nghễ, đối mặt với khí thế của Nguyệt Kiếm Phong, thế nhưng vẫn không hề sợ hãi, thản nhiên nói. Nói rõ sao? Nói rõ cái gì vậy? Chuyện ngày hôm nay vốn đã không có liên quan gì đến Nguyệt gia các người. Thế nhưng Nguyệt Vân Phong vừa đến thì lại không có phần xanh hồng đen trắng, đã thiên vị đình thạc. Không phải là khi sẽ bối cảnh của ta không có thâm hậu bằng hắn ta sao? Phong cách làm việc của Nguyệt gia như thế này chẳng phải là sẽ khiến cho anh hùng trong thiên hạ đều thất vọng sao? Lời nói của Diệp Viễn đã gây nên một sự náo động trong đám đông. Võ giả cũng được phân chia ra thành 3-7 loại. Tất nhiên Nguyệt gia không có khả năng xử lý cho công bằng. Thế nhưng loại chuyện như vậy không dễ để đem lên bàn cân nói. Bằng không thì sẽ đắc tội với quá nhiều người. Dù sao thì những thiên tài võ giả có chỗ dựa vững chắc cũng chỉ có một vài người. Nguyệt Kiếm Phong thầm mắng một tiếng tiểu cáo giả. Chỉ một câu nói đã chiếm giữ được quyền chủ động của dư luận. Ở cùng với Đình Thạc thì Diệp Viễn thật sự là ưu thế về quần thể. Thế nhưng những lời này lại dễ dàng lôi kéo cộng hưởng với đại đa số những người trong bọn họ. Cứ như vậy, người già muốn ra tay với Diệp Viễn thì phải thận trọng hơn. Làm không tốt, một cái có thể là sẽ khiến cho thanh danh của Nguyệt gia bị mất sạch. Miệng nhiều người cũng đủ tan chảy sắt, góp lời xấu cũng tàn nát cả xương. Mặc dù Nguyệt gia không sợ những người này, thế nhưng điều này lại vô ảnh hưởng vô cùng lớn đến danh tiếng của Nguyệt gia. Quả thật, Vân Phong đã xử lý có chút lỗ mãng. Thế nhưng mà đó cũng là do thấy người xuất kiếm giết người, cho nên mới có sự hiểu lầm. Thế nhưng mà mở miệng vũ nhục Nguyệt gia thì chính là người không phải. Nguyệt Kiếm Phong cũng khéo léo, một mực chắc chắn Diệp Viễn đã vũ nhục Nguyệt gia. Diệp Viễn cười lạnh. Đình Thạc thể xuất ra vạn la pháp đằng để mà giết ta. Ta không tin là Nguyệt Vân Phong không nhìn thấy. Vì sao lúc đó hắn lại không có ra tay ngăn cản? Đợi đến lúc ta phản kích thì lại là giết người trên phố. Còn việc coi rẻ Nguyệt gia sao? Người khác không nói đạo lý với ta thì Diệp Viễn ta càng không cần phải nói đạo lý với người khác. Trừ Nguyệt gia vài câu thì tính là gì? Diệp Viễn đã sớm biết khi đó Nguyễn Văn Phong có ở đây, chỉ là không có nói toạc ra. Nếu như lúc đó Nguyễn Văn Phong nói chuyện theo lẽ công bằng, thì Diệp Viễn còn mở một mắt, nhắm một mắt chọc bà. Thế nhưng hắn vừa xông ra thì đã chất vấn Diệp Viễn. Hắn đã hoàn toàn khiến cho Diệp Viễn phát bực. Đình Thạc đứng bên cạnh vẫn một mực không nói gì. Nghe thấy những lời này của Diệp Viễn thì khuôn mặt của hắn đỏ tới mang tai. Hắn đã dùng đến cả vạn là pháp đằng mà lại còn suýt chút nữa thì bị Diệp Viễn giết. Đây quả thật chính là một chuyện nhục nhã vô cùng. Sau ngày hôm nay thì sợ rằng hắn sẽ phải trở thành trò cười của tất cả mọi người. Nguyệt Kiếm Phong nhíu mày, nhất thời cảm thấy đầu óc nặng nề, không thể nào suy nghĩ. Tầm Diệp Viễn như gương sáng, hơn nữa còn quật cường không gì sánh được. Muốn khiến cho hắn phải cúi đầu, chỉ sợ cũng không có phải là cái chuyện gì dễ. Thực sự không có được nữa, thì chỉ còn cách dùng vũ lực tới để mà bắt hắn phải khuất phục thôi. Hết tập số 120. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.